Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, Chí nhân vô kỳ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, hạ, Đông Hoàng Trung đến, đạo nhân thanh âm truyền khắp 36 chỗ thiên địa, dẫn động càn khôn âm dương đại trấn, tất cả đang giao chiến người đều ngẩng đầu. Trông thấy thiên ngoại rớt xuống chiếc kia huy hoàng chuông lớn. Đạo thứ nhất tiếng chuông một lần nữa chấn động càn khôn. Lý Tịch Trần hai mắt bên trong mang theo âm dương quang hoa. Lúc này nhìn về phía 36 chỗ thiên địa, vẫn cứ có một loại đại mộng chợt tỉnh cảm giác. Thần du thiên ngoại, đi tới thượng giới, gặp thiên căn, gặp vô danh, liệu thủy bên bờ gặp thái thượng. Nhân gian vùng quê dê bò lên, ân núi chi bắc thiên cung nghênh, thiên tiên sao, hai người bọn họ là thiên tiên a. Lý Tịch gần tựa hồ minh bạch cái gì, có thể thân du càn khôn, cái kia cái gọi là thượng giới rõ ràng không phải Vân Nguyên chư thần chỗ ở. Mà bọn hắn cũng đã nói, kia là một chỗ thánh cảnh, hai người này ngao du thiên ngoại. Các nơi thánh cảnh đều có dấu chân, rất rõ ràng, tất nhiên không phải đại thánh, cái kia tất nhiên chính là thiên tiên. Thiên tiên, lại hoàn toàn không có thiên tiên bộ dáng. Thiên tiên, lại hoàn toàn không có thiên tiên uy phong. Phảng phất chính là nhân gian bên trong, tại vùng quê bên trong dưới một cây đại thụ gặp được phổ thông tu đạo người. Mỗi tiếng nói cử động cũng không phải là như là trong truyền thuyết như thế mang theo thiên địa chí lý. Thiên tiên cũng không siêu thoát ngũ tiên, tuy cao tuyệt không so, nhưng vẫn cựu cách đảo còn rất xa xôi. Có thể trong lòng mình tựa hồ có chút không hiểu hâm mộ bọn hắn. Thải quốc đông dưới rào, khoan thai gặp nam sơn, loại này ngao du thiên địa tiêu dao là đại tiêu dao sao? Lý Tịch Trần trong ánh mắt loáng thoáng nhìn thấy một mảnh rộng lớn núi xanh, trời kia cũng là u ám, thế nhưng rất nhanh một vòng mặt trời hạ xuống, đem trọn mảnh thổ địa đều trải lên kim sắc ánh sáng. Cuối cùng sẽ có một ngày cũng biết bay thăng trên trời, cũng biết đạt tới loại cảnh giới này, tựa như là khi còn bé đối lớn lên hướng tới. Lý Tịch Trần hiện tại cảm thấy, mình tựa như là nhìn thấy người thanh niên hài tử, cùng bọn hắn trò chuyện, trông thấy bọn hắn sinh hoạt, cuối cùng, lộ ra ước mơ cùng chờ mong ánh mắt. Ha ha ha, ha ha ha, Lý Tịch Trần đột nhiên cười to lên, sau đó lại là một tiếng chấn động thiên địa la lên. Đông Hoàng Trung đến, đinh. Một đường rộng lớn vô cùng tiếng chuông chấn động càn khôn. Nhìn thiên ngoại chuông lớn rơi xuống, treo tại Lý Tịch Trần đỉnh đầu, mà Lý Tịch Trần lúc này khởi hành, từ Tử Tiêu Thiên bên trong đi ra, một bước không ngừng, cái kia năm ngón tay mở ra, nhắm ngay thần Tiêu Thiên chính là hung hăng vỗ. Chúng sinh thánh ảnh hiển hóa ra ngoài, đồng thời đối với thần Tiêu Thiên đánh ra một chưởng. Cái kia nhật nguyệt liền phun ra ánh sáng, cái kia sơn hà liền bay lên đất đá hồng lưu, cái kia cỏ cây liền lóe ra hung liệt khí tức, phàm tiên ma thần yêu, thiên địa nhân linh, nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, lúc này đều đối thần Tiêu Thiên phát huy. Đồng thời, mi tâm bên trong, một đạo huyết quang ầm vang chấn động. Lợi hại, quá lợi hại. Tử Tiêu Thiên bên trong nơi nào đó, hai tiểu tử Vân Tiêu phía sau nhô đầu ra, bọn hắn trước đó bị thượng giới pháp cảnh nhiếp trụ, rơi ra thật xa, lúc này khôi phục lại, lập tức đã nhìn thấy cái này kinh thiên một màn, nguyên lai sư phụ lợi hại như vậy, cái này cũng lợi hại quá mức, phụ thân tức giận, ta chưa bao giờ từng thấy hắn tức giận như vậy, ta đều chưa thấy qua, đừng nói ngươi. Hai miệng nhỏ nói thầm cô, bắt lấy một đường đám mây, lúc này Ngọc Dương Huy Vũ tiết quải, đem hai người thân hình triệt để che đậy, dừng tay, sứ giả tôn thần dọa đến hồn phi phách tán. Cái kia vô số trưởng ảnh nhắm ngay thần Tiêu Thiên trấn áp mà xuống. Khai thiên khí số triệt để bộc phát, phá hủy thiên địa uy năng chấn động cửu thiên thập địa. Liên đới lấy còn lại 11 vị thần linh cũng là bị kinh gà bay chó chạy. Sơn Hà đè xuống, Nhật Nguyệt song hành, liên đới lấy tiên ma thần yêu đồng loạt ra tay. Lý Tịch Trần trong đôi mắt không vui không buồn. Một sát na kia, bên người hết thảy phảng phất đều hóa thành hư ảo. Cái này cảnh chính là hồn phách thứ 6 tọa vong cảnh. Ăn 3 cái nhân sâm quả, vô danh lại tặng cùng một đạo huyết quang. Lúc này chính là thẳng vào tọa vong. Vừa vào linh minh, thiên địa đến giúp, câu pháp lưu ảnh, dòm chết chi mệnh, mà vừa vào tọa vong, tiền trần tẫn đi. Thân hóa càn khôn, có thể dùng vạn pháp bất xâm, mà cái kia bôi huyết quang hiển hóa, lại là vô danh lưu lại một đạo lời nói, kia là 12 cái từ ngữ, gọi là trí nhân vô kỷ. Lý Tịch Trần thanh âm không có chút nào ba động, một trường vỗ rơi, Đông Hoàng Trung đột nhiên một tiếng đại chấn, liên đới lấy chúng sinh cùng nhau rơi trường, một trường như vạn, chúng sinh ra quyền. Mọi người vì mình, khai thiên tích địa, trí nhân như mình, thuận theo tự nhiên, không lấy chính mình ý thức nhi động, chúng sinh vì bản thân, mình là chúng sinh, một người nộ tắc chúng sinh đều nộ, chúng sinh nộ tắc tiên nhân tức giận. Thần Tiêu Thiên bị một kích này rung chuyển, cái kia 12 vị thần linh cùng nhau phun ra huyết đến, xích thủy đầy trời chảy xuống. Chư thần đều kinh hãi muốn chết. Mau mau dừng tay. Sứ giả tôn thần bị triệt để hù đến. Nhưng mà thanh âm hắn tại to lớn tiếng chuông trước đó, lại là lộ ra vô cùng nhỏ bé. Bàng đại tiên uy bao phủ thần tiêu. Chỉ này một trường, làm cho thiên băng địa liệt, hải vân đảo loạn. Thần nhân vô công. Thứ hai trường nâng lên, nhắm ngay thần Tiêu Thiên liền nện xuống. Đồng dạng, Đông Hoàng Trung vang vọng, mà lúc này sứ giả tôn thần trước ngực tràn đầy thần huyết. Chờ mắt nhìn xem thứ hai trưởng vỗ xuống, tấm kia mở miệng muốn gào thét cái gì, nhưng sau một khắc, cái kia 5 ngón tay đã chấn một kích sau. Thần nhân vô công, hết thảy thần linh pháp lực đều bị chấn diệt, sứ giả tôn thần hai con ngươi đột nhiên ảm đạm đi. Thất khiếu trong đó bị chấn động đến phun ra thần đạo khí tức. Đạo hạnh cơ hồ bị trực tiếp chém rụng. Thần không được có công. Mà chính là lúc này, bên cạnh hắn có 2 vị thần linh đột nhiên tại chỗ nổ tung. 2 cái đầu phóng lên tận trời. Sau đó ngay tiếp theo tàn phá nhục thân. Cùng nhau hóa thành mưa ánh sáng màu vàng tan mất hồng trần. Sứ giả tôn thần trong nháy mắt tâm rơi xuống đáy cốc. Nhưng vào lúc này, đạo thứ 3 thiên âm vang vọng. Thánh nhân vô danh, đệ tam trưởng vỗ xuống, mang theo cuối cùng một đường tiếng chuông, liên hợp chúng sinh xuất thủ, nhắm ngay sứ giả tôn thần liền ép xuống. Thiên địa trong nháy mắt này bị trừ khử, phảng phất liền thiên địa chính mình cũng quên đi mình là trời địa. Gió cũng ngừng, vân cũng tản, một trường này đánh ra thần dị, tam giới hồng trần bị xé mở lỗ hồng. Lúc này ở sứ giả tôn thần bốn phía, vân nguyên sơn sông đột nhiên hiển lộ ra, thiên địa đánh vỡ, tam giới đột nhiên bị xé mở một đường khe. Sứ giả tôn thần rắn rắn chắc chắc chịu một trường, không chút huyền niệm bị đánh ra thần tiêu. Bên người mấy vị thần linh đồng thời bạo tạc, bị dư ba chấn diệt, hóa thành quang vũ rơi ra hồng trần. Cái này ba trưởng rơi, 27 dương thiên bên trong lưu lại xã tắc chư thần đều rơi xuống hồng trần. Thần Tiêu Thiên chịu ba trưởng, lúc này cao thiên sụp đổ, liên đới lấy thần Tiêu Sơn Hà cũng bắt đầu phát sinh biến dị. Sơn Hà bên trong chúng sinh thấy rõ ràng, cái kia nguyên bản bảo hộ lấy bọn hắn thần Tiêu Thiên. Lúc này thế mà bắt đầu hướng về Tây Phương nghiêng, trời nghiêng Tây Bắc, đại đạo đem diệt, dừng tay. Cửu Tiêu Thiên Ngoại truyền đến hùng vĩ ba động, kia là một vị nào đó thượng giới thần đang hô hoán. Đồng thời thần sơn xê dịch, ẩn ẩn có hàng lâm xu thế. Cút, đáp lại cái kia thần sơn là một đường hét to. Đông Hoàng Trung đại trấn, ngay cả đánh 49 vang, kỳ âm vỡ vụn vân tiêu. Cái kia bên trong ngọn thần sơn truyền ra kêu thảm, như thiên băng địa liệt, âm vang từ cửu tiêu chi ngoại rớt xuống. Một chỗ dương thiên sụp đổ, lưu lại sơn hà tại thế. Lý Tịch Trần không có tiếp tục xuất thủ, mà là xoay người sang chỗ khác. Một bước tan mất, nhắm ngay Xích Tiêu Thiên liền đánh xuống một quyền. Nguyên bản đã bị Hỗn Nguyên Kình Thiên Đại ấn chấn thành hai mảnh Xích Tiêu Thiên, lúc này lại trúng vào một quyền. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân còn không có kịp phản ứng, lập tức bị quyền kia đem đầu lâu đánh nổ tung, lăng la bay bay, thần bào nhuốm máu. Hắn một câu đều không tiếp tục nói ra ngoài, trực tiếp hóa thành quang vũ tan hết. Đến tận đây dương thiên bên trong thần đạo diệt tẫn, Xích Tiêu Thiên khuynh, thần tiêu thiên bại, hai mảnh thiên vực hóa thành thiên liệt cảnh tượng, còn lại 33 chỗ tất cả thiên địa là yên tĩnh. Nguyên bản ngay tại giao thủ bầu trời bên trong quần hùng cũng dừng lại động tác. Thần đạo xuất trận, cửu tiêu thiên ngoại truyền đến ngạc nhiên nói mớ, đồng thời mang theo vô số sợ hãi ba động. Chính là lúc này, Lý Tịch Trần đánh nổ Xích Tiêu Thiên về sau, không có dừng thân, thần đạo đã diệt, còn lại chính là ma đạo. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi dọn sạch. Cái này thứ 9 vòng còn phiền phức các vị nhường một chút thân thể. Toàn bộ đi ra đi. Lý Tịch Trần thanh âm vang vọng càn khôn, hai nơi thiên vực sau lưng hắn hủy diệt, mà nghe được ma đạo sắp xuất hiện, tất cả ma đạo cường giả đều sắc mặt đại biến, có người trách mắng, có người chạy trốn, có mặt người sắc mặt lạnh lùng quyết ý liều chết một trận chiến. Ngươi điên rồi, chúng ta chưa hề trêu chọc. Lấy thân thể động đạp, Lý Tịch Trần nắm lên Đông Hoàng Trung, cái kia chuông lớn oanh minh, lúc này một bước sụp đổ lôi, đi thẳng tới âm thổ hoàng hôn địa. Ngươi muốn làm gì? Hoàng hôn địa bên trong mấy vị ma quân đột nhiên đứng dậy, như lâm đại địch, nhưng mà còn không có tới gần, liền nghe Đông Hoàng Trung đột nhiên chấn động, liên tiếp đánh xuống 108 vang, cầm đầu 8 vị ma quân lập tức phun ra máu tươi bay ngược mà ra. Bọn hắn ma thân giữa không trung liền bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành quang vũ diệt tẫn, không độ liền giết, quét ngang lục hợp. Còn lại vị kia đã từng cầm tới thiên cương đao ma quân hít một hơi lãnh khí, phía sau quần ma đều diệt. Hắn nhìn xem Lý Tịch Trần hờ hững thần sắc, bỗng nhiên minh bạch cái gì. Ngươi muốn tự mình ra tay chọn lựa thứ 9 vòng người tham gia? Ngươi cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần ma chi địch, ngươi triệt để điên rồi. Ngươi cuồng vọng tự đại, ngươi cuồng vọng đến cực điểm. Ma quân hai con ngươi sung huyết, giận không kềm được, kỳ tiếng giống chấn thiên hám địa, mang theo ngập trời ma vân cùng liệt hỏa nhào về phía Lý Tịch Trần. Ta giết ngươi, trước mới trở về ứng hắn, là cái kia cao miểu thiên âm, thương mang tiếng chuông, cùng cái kia chấn áp thiên địa cuồn cuộn chi trưởng. Lý Tịch Trần nâng lên 5 ngón tay, đột nhiên đối phía trước đuổi bắt mà xuống. Chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,